Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khai thiên lập địa, tái tạo càn khôn. Đây chính là thực lực của Lận Cửu Phụng, kiếm pháp của hắn, tuyệt đối là công kích mạnh mẽ tuyệt luân, cùng với Trảm Yêu kiếm, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Lúc này, dưới ánh kiếm, thiên tướng Thụy Quang, địa hiện thần liên, tiểu thế giới xuất hiện, rồi lại trong nháy mắt biến mất, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đánh ra ngoài. Các loại ánh sáng hội tụ lại với nhau, hóa thành một biển kiếm khí. Xung quanh, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc nhìn, áp lực to lớn đó, dù là người không bị công kích, cũng không chịu nổi uy áp trên bầu trời, thế giới như bị hủy diệt. Quá đáng sợ. Lận Cửu Phụng lúc này đã cho thế giới một bất ngờ, cũng mang đến cho vạn tộc một sự kinh hãi. Vô Địch Vương gầm lên, hội tụ toàn thân lực lượng, hai tay vung lên, hắn dốc hết sức thi triển tuyệt học của mình, tiên pháp vô thượng đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Lúc này, thời gian đối với hắn như ngừng lại, sắc mặt hắn khó coi, chịu đựng áp lực to lớn, ánh mắt kiên định, hai tay vạch ra quỹ tích của đạo. Hắn đang thi triển đại đạo đáng sợ, nhưng cũng chỉ có vậy. Trước mặt Lận Cửu Phụng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không chỉ hắn, còn có 7 vị giả tiên bên cạnh hắn, đều là tam cụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới, đối mặt với kiếm này của Lận Cửu Phụng, đều thi triển hết khả năng, nhưng đều vô dụng. Kiếm này của Lận Cửu Phụng chém xuống, thần thánh bao la, bao phủ cả bầu trời, trên Trảm Yêu kiếm khắc thần điểu, mặt trời, tỳ hưu, giao long, những hoa văn cổ xưa này, đều là yêu thú mà Trảm Yêu kiếm từng chém giết. Trảm Yêu kiếm là một pháp bảo tuyệt thế, không biết có phải là tiên khí hay không, bởi vì thần vận bên trong chưa khôi phục, nó cũng không giống như vạn gia đăng hỏa sẽ tự động thức tỉnh. Thực lực hiện tại của Lận Cửu Phụng tuy mạnh, nhưng hắn không thể để cho cốt lõi của Trảm Yêu kiếm thức tỉnh, bộc phát ra uy lực thực sự. Nhưng điều này cũng không thể che giấu sự cường đại và đáng sợ của Trảm Yêu kiếm. Chém xuống, thế giới chấn động. Lúc này, ánh sáng rực rỡ như máu tươi nở rộ, kiếm khí vô tận mang theo ánh sáng đan xen của các loại pháp tắc, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, chấn áp xuống, không ai có thể cản nổi. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Kiếm khí của Trảm Yêu kiếm áp chế xuống, hành động của Vô Địch Vương bọn họ, sự phản kháng của bọn họ, sự phản kích của bọn họ, sự chạy trốn của bọn họ, lúc này đều trở nên vô dụng. Đầu của bọn họ trong nháy mắt lìa khỏi thân thể, máu tươi phun ra như trụ, kèm theo ánh sáng đỏ bao phủ, còn có thần tắc trên kiếm khí bộc phát. Người của Thái Cổ Thần Sơn vẫn lạc. Lúc này, tiếng đại đạo ầm ầm không dứt bên tai. Trời đất một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là kiếm quang, khắp nơi đều là pháp tắc của kiếm đạo. Trảm Yêu kiếm to lớn như núi, chiếu sáng cả bầu trời, như đang soi sáng con đường phía trước của Vũ Hóa Thần Triều. 8 vị giả tiên chết dưới một kiếm, năng lượng đáng sợ và điên cuồng đó bùng cháy lên. Năng lượng đáng sợ bốc lên trời cao, thi thể và thần hồn của 8 vị giả tiên ở trong đó, các loại pháp tắc đại đạo tan rã, đại đạo mà bọn họ vất vả nửa đời người lĩnh ngộ. Bây giờ từng đạo một, hỗn loạn xông ra ngoài, hóa thành một dòng chảy hỗn loạn, khuấy đảo hư không, hóa thành hỗn độn, không ai dám can thiệp. Chỉ có thể chờ nó tự biến mất. Lận Cửu Phụng đứng giữa hư không, cất Trảm Yêu kiếm vào hộp kiếm, sau đó nhìn về phía vạn tộc thịnh hội. Lúc này, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Cho dù là cường đại như Bạch Vũ Yêu Vương, hắn cũng nhíu chặt mày, kinh ngạc há hốc mồm, không biết nói gì, một kiếm, chỉ dùng một kiếm. Liên chém chết 8 vị giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn. Người của Thái Cổ Thần Sơn, toàn bộ bị tiêu diệt. Cao thủ của Vân Mộng Trạch, cao thủ của vạn tộc, cao thủ của nhân tộc, lúc này tất cả đều hóa đá. Đây không phải là nằm mơ chứ? Mọi người nhìn hư không trắng xóa kia, kiếm khí vẫn chưa tiêu tán, tràn ngập xung quanh, khiến người ta run sợ. Lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều lại đang sợ như vậy sao? Như không có thật, khiến người ta sợ hãi. Nhưng sau khi hóa đá, nhân tộc sôi trào, bọn họ từng người một thần sắc điên cuồng, kích động vạn phần, lớn tiếng hô to tên của Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế, vô địch thiên hạ. Vũ Hóa Thần Triều chúng ta có Cửu Phụng đại đế, là phúc khí của nhân tộc. Một kiếm diệt 8 vị giả tiên, ai có thể làm được, chỉ có Cửu Phụng đại đế của chúng ta. Nhân tộc muôn năm, Cửu Phụng đại đế muôn năm. Vô địch thiên hạ, Vũ Hóa Thần Triều vĩnh viễn trường tồn. Vô số người, nam nữ lão ấu đều điên cuồng, vạn tộc cường thế xuất hiện, khiến bách tính nhân tộc lo lắng bất an, trong lòng bọn họ đều đang thấp thỏm. Nhưng bây giờ, một kiếm này của Lận Cửu Phụng đã chém nát sự tự hào của vạn tộc, sự kiêu ngạo của vạn tộc, sự cao cao tại thượng của vạn tộc. Cũng chém nát sự tự ti của nhân tộc, chém nát mối đe dọa treo trên đầu mọi người. Bọn họ nghe được Lận Cửu Phụng tự giới thiệu. Bọn họ tự phát tôn xưng Lận Cửu Phụng là Cửu Phụng đại đế. Người thống trị Vũ Hóa Thần Triều ở nhân gian là Đức Đế, nhưng Đức Đế chỉ là Hoàng Đế. Lận Cửu Phụng là Cửu Phụng Đại Đế, người bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Cả thế giới xôn xao. Sự kích động, hưng phấn, vui mừng của nhân tộc. Sự chấn động, kinh ngạc, khó hiểu của vạn tộc. Trong thập vạn Đại Sơn, trong vạn Long Xào, Hoàng Tiên Nhi và một đám giả tiên đều ngây người. Cách vạn dặm, bọn họ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm này. Sức mạnh của kiếm đó khiến giả tiên trong vạn Long Xào sợ đến mức run rẩy. Thần Tam tỷ tỷ, tỷ thật sự có tầm nhìn xa, vị giả tiên này của Vũ Hóa Thần Triều, thật đáng sợ, thật khủng bố, thật mạnh mẽ, Hoàng Tiên Nhi chấn động nói. Không chỉ nàng, các giả tiên khác cũng vậy, bao gồm cả thần Tam tỷ tỷ cũng vậy. Trong mắt đẹp của nàng cũng tràn đầy chấn động, tuy nàng đã đoán đúng Vũ Hóa Thần Triều có át chủ bài, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ lại là như vậy. Một người, một kiếm. Cứ như vậy tiêu diệt thiếu gia của Thái Cổ Thần Sơn, tiêu diệt 9 vị giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn, toàn bộ bị tiêu diệt. Trên thế giới này còn có người đáng sợ như vậy sao? Giả tiên cũng có chênh lệch, thần Tam tỷ tỷ chỉ có thể lặp lại lời của Lận Cửu Phụng. Vũ Hóa Thần Triều, đế đô, trong Tử Cấm Thành. Đức đế và Ngọc Lâm công chúa, còn có một đám tồn tại đỉnh cấp, lúc này đều đồng loạt hoan hô. Ngay cả những người đã khôi phục tu vi giả tiên cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước kiếm pháp đáng sợ như vậy. Nhưng may mắn là, người đáng sợ trước mắt này là người của Vũ Hóa Thần Triều, trong lòng bọn họ lập tức tràn ngập cảm giác an toàn, cũng cùng với dư luận thiên hạ hô to Cửu Phụng đại đế. Gần thập vạn đại sơn, Lận Cửu Phụng đại triển thần uy, khiến yêu ma thất đại thánh nhìn đến mức không chớp mắt, há hốc mồm. Bao gồm cả Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Ngưu, hắn tin tưởng Lận Cửu Phụng, nhưng đây cũng quá mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Quá đáng sợ rồi. Do Ma Vương đột nhiên nói, đợi sau này chúng ta đi đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều, nói với bọn họ, nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại, không can thiệp lẫn nhau, không quấy rầy lẫn nhau. Sáu vị đại thánh khác cùng nhìn về phía Giao Ma Vương. Ngươi không phải không muốn sao? Giao Ma Vương ho khan một tiếng, bình tĩnh nói, ta không muốn chịu đòn này, quá đáng sợ. Nói đúng, ta đột nhiên mong chờ cuộc sống gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, thế giới này ít tranh đấu, nhiều hòa bình, tốt biết bao. Hỗn Thiên đại thánh Đại Bằng Ma Vương cười vui vẻ nói. Lý tưởng làm việc của Vũ Hóa Thần Triều thật ra rất hợp khẩu vị của ta, đối xử tốt với bách tính, đối xử công bằng với các đại chủng tộc, rất tốt. Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long nghiêm túc nói. Ta đã nói rồi, Vũ Hóa Thần Triều là có lý tưởng, có hoài bão, chúng ta gia nhập chắc chắn sẽ không bị tổn thương, Di Sơn đại thánh Long Quỳ Vương nói. Mọi người cùng nhìn về phía hắn. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt rất khó tả. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Long Quỳ Vương nghiêm nghị nói, Cửu Phụng đại đế của ta mạnh mẽ như vậy, đẹp trai như vậy, ngài ấy chính là thần tượng cả đời của ta. Trước vạn tộc thịnh hội, Lận Cửu Phụng đứng giữa hư không, khoanh tay, nhìn vạn tộc trước mắt. Hắn không tiếp tục ra tay, mà lựa chọn thu tay lại, khí thế hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể, một người bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt vạn tộc, trong mắt thế nhân, đây là một loại phản pháp quy chân, là một loại khí phách đứng trên đỉnh cao của trời đất. Lận Cửu Phụng nhìn xuống đại địa mênh mông, ánh mắt nhìn đến đâu, giả tiên đều phải tránh né, không dám tiếp xúc quá nhiều với hắn. Một mình hắn, đã trấn áp vạn tộc thịnh hội. Bức tranh vĩnh hằng này, dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn in sâu trong lòng người, không thể phai mờ. Cửu Phụng đại đế, danh xứng với thực. Vạn tộc xuất hiện, chỉ được hoạt động trong địa bàn của mình, không được phép chém giết trong lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều, kẻ nào vi phạm, giết. Lận Cửu Phụng áo trắng hơn tuyết, đứng giữa hư không, nói ra những lời này. Những ngày này, kể từ khi vạn tộc thức tỉnh, nhân gian như bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen, sự cường đại của vạn tộc khiến người ta không thể phản kháng. Dù là đại thế lực mấy nghìn năm trước, khi đối mặt với vạn tộc, cũng lộ vẻ khó khăn, hoàn toàn không thể chống đỡ. Bọn họ lựa chọn trốn ở phía sau, đẩy Vũ Hóa Thần Triều ra, để hàng tỷ người dân của Vũ Hóa Thần Triều trực tiếp đối mặt với vạn tộc. Thế nhân hoảng sợ, cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể đặt hy vọng vào Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng rất nhiều người trong lòng cũng không chắc chắn, Vũ Hóa Thần Triều có thể chống lại vạn tộc đang hùng hổ đến hay không. Điều này không ai có thể khẳng định. Nhưng hiện tại, Lận Cửu Phụng đứng trước vạn tộc thịnh hội, bá khí nói ra những lời này, như một tia sáng từ phương đông mọc lên, xé tan màn đêm, chiếu vào lòng mỗi người. Cùng với ánh sáng đỏ rực của mặt trời mọc, quét sạch bóng tối, trong màn sương sớm, ánh sáng chói mắt, những ngọn cỏ mới nhú đâm chồi nảy lộc, nghênh đón thế giới mới, thời đại mới. Mặt hồ xung quanh, cánh hoa tươi sáng, đều lấp lánh, đều có tương lai tươi đẹp. Giữa thiên địa, không khí trong lành phả vào mặt. Trong thập vạn đại sơn, sương mù bao phủ, trong sương mù có ánh sáng lấp lánh, muôn màu muôn vẻ, sương mù mờ ảo, vô cùng xinh đẹp và yên bình. Lận Cửu Phụng áo trắng như tiên, nhìn về phía vạn tộc thịnh hội, ánh mắt nhìn đến đâu đều là một mảnh im lặng. Một người áp chế vạn tộc, phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Phong thái như vậy khiến vô số người phải khuất phục, các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, kích động không thôi, hận không thể lấy thân báo đáp, cam nguyện làm nô làm tỳ. Có muốn điểm danh tại vạn tộc thịnh hội không? Mà nhắc nhở đã yên lặng một thời gian cũng xuất hiện trước mặt Lận Cửu Phụng. Điểm danh, Lận Cửu Phụng nói trong lòng. Hắn cũng rất tò mò, ở nơi như vậy có thể điểm danh được gì. Điểm danh thành công, nhận được dị tượng tiên vương phạt cửu thiên. Lận Cửu Phụng mừng rỡ trong lòng, lập tức tra cứu thông tin của dị tượng này. Tiên vương phạt cửu thiên, đây là một dị tượng vô thượng, trong thời đại cực kỳ xa xưa, có cường giả cấp bậc tiên vương xuất hiện, nghịch phạt cửu thiên. Chém giết đến mức máu chảy thành sông, trong đêm mưa đó, trời đất phản chiếu lại cảnh tượng kinh người này, lưu truyền hậu thế, trở thành một dị tượng kinh điển. Tiên vương phạt cửu thiên. Đây là dị tượng công kích cực hạn, vô cùng đáng sợ. Bây giờ Lận Cửu Phụng điểm danh thành công, coi như là niềm vui bất ngờ, từ xưa đến nay, người lĩnh ngộ được dị tượng này, rất ít, mỗi người lĩnh ngộ, đều là cao thủ xuất sắc giữa thiên địa. Sau khi tìm hiểu xong, Lận Cửu Phụng không chút do dự, trực tiếp dung hợp dị tượng tiên vương phạt cửu thiên vào thần chi lĩnh vực của mình. Hắn đã có 4 dị tượng. Hải thượng sinh minh nguyệt, đại đạo lâm phàm trần, chư thần thập nhị nhạc trương, tiên vương phạt cửu thiên. Dị tượng cường đại dung nhập thần chi lĩnh vực, mở rộng lĩnh vực, Lận Cửu Phụng thực lực đại tăng, lại mạnh hơn. Nhị trọng lôi kiếp sục sôi, hắn tùy thời có thể vượt qua. Ầm, sau khi tiên vương phạt cửu thiên dung nhập vào thần chi lĩnh vực, khí thế quanh người Lận Cửu Phụng trầm xuống, mạnh hơn vài phần, ánh mắt hắn sáng ngời, bước vào vạn tộc thịnh hội. Vạn tộc thịnh hội được bố trí tinh xảo, im ắng không một tiếng động, Lận Cửu Phụng bước vào, khiến vạn tộc á khẩu không nói nên lời. Đối mặt với Lận Cửu Phụng như vậy, Bạch Vũ Yêu Vương của Vân Mộng Trạch tức giận không nhẹ, hắn lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng, mở miệng nói, giết vài giả tiên vượt qua một lần thiên kiếp, ngươi liền cho rằng mình có thể chống lại cả vạn tộc sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Vũ Yêu Vương, hắn muốn đứng ra sao? Lận Cửu Phụng nhìn đối phương, nói, ngươi không phục sao? Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể một mình trấn áp vạn tộc, nằm mơ muốn dùng sức của một người, nâng đỡ cả nhân tộc, thật là nực cười, Bạch Vũ Yêu Vương lạnh lùng nói. Bạch Vũ Yêu Vương đứng trên một ngọn núi bị gãy cao hơn nghìn trượng, ngọn núi bị gãy này không có một ngọn cỏ, như bị người ta chém ngang lưng, mặt cắt là một cái đài khổng lồ, rộng lớn vô biên. Bạch Vũ Yêu Vương đứng một mình ở đó, khí thế bốc lên, sau lưng hắn, một con tiên hạc khổng lồ dang rộng đôi cánh, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, phát ra tiếng kêu bé nhọn. Là một trong những yêu vương của Vân Mộng Trạch, hắn là người đầu tiên đến thế giới này, hiện là người chủ trì duy nhất của Vân Mộng Trạch, chênh lệch rất lớn so với các giả tiên khác. Hắn đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, đạt được pháp tướng kim thân. Con tiên hạc khổng lồ này chính là pháp tướng kim thân của hắn. Lận Cửu Phụng nhìn pháp tướng kim thân khổng lồ của hắn, hắn luyện hóa bản thể tiên hạc thành pháp tướng kim thân, uy thế vô song, nhưng trong mắt Lận Cửu Phụng cũng chỉ có vậy. Ta vô địch ở thế gian này, một tay nâng đỡ nhân tộc cũng có thể trấn áp các ngươi, trong vạn tộc thịnh hội, ai không phục, ta liền trấn áp kẻ đó. Thập vạn đại sơn này vốn là lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều ta, vì nhân yêu cùng tồn tại, Vũ Hóa Thần Triều đã giao thập vạn đại sơn cho yêu tộc Thất Đại Thánh, để bọn họ dẫn dắt yêu tộc sinh sôi nảy nở, bây giờ bị Vân Mộng Trạch các ngươi chiếm cứ, vậy Vũ Hóa Thần Triều ta tự nhiên phải thu hồi lại. Lận Cửu Phụng nói, nhìn về phía thập vạn đại sơn rộng lớn. Đại địa rộng lớn như vậy, bằng 1/10 lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều rồi, Vân Mộng Trạch các ngươi không xứng có được, Lận Cửu Phụng cảm thán nói. Ngông cuồng, thập vạn đại sơn từ xưa đến nay đều do Vân Mộng Trạch ta thống trị, 1.5000 năm trước chính là như vậy, Bạch Vũ Yêu Vương quát lớn. Ngươi cũng biết là 1.5000 năm trước, đó là thời đại xa xôi như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thời đại đã thay đổi, Lận Cửu Phụng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Một mình ngươi có thể chống lại mấy chục vị giả tiên của Vân Mộng Trạch chúng ta sao? Hắc Ô Nha dưới trướng Bạch Vũ Yêu Vương cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì, vừa rồi không dám nhìn thẳng ta, bây giờ lại dám làm càn trước mặt ta. Lận Cửu Phụng liếc mắt nhìn, ánh mắt như đuốc, thần chi lĩnh vực quanh người bắt đầu lan ra, ầm, thần chi lĩnh vực lan ra, dị tượng đại đạo lâm phàm trần bên trong bộc phát. Nhiệt độ giảm mạnh, sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Sau đó, đại đạo rơi xuống phàm trần, hóa thành sóng lớn, cuồn cuộn ra ngoài, Hắc Ô Nha là giả tiên đã vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng lúc này, thân thể nổ tung, trong thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, dưới dị tượng đại đạo, hoàn toàn không có sức phản kháng, bùm, thân thể Hắc Ô Nha bị đánh trúng. Trực tiếp nổ tung, tan xương nát thịt, mưa máu bay mù mịt, hóa thành vô số huyết quang, nhuộm đỏ vách núi nơi Bạch Vũ Yêu Vương đứng. To gan, Bạch Vũ Yêu Vương nổi giận, khí thế như sấm sét, trong nháy mắt lan ra khắp nơi, hắn căn bản không ngờ Lận Cửu Phụng lại quyết đoán như vậy, ngay trước mặt hắn, giết chết đại tướng dưới trướng của hắn. Lúc này, Bạch Vũ Yêu Vương đang tức giận nhìn Lận Cửu Phụng, sát khí đằng đằng. Lúc này, gió lạnh thổi qua mặt mọi người, nhìn vết máu đỏ tươi, thi thể tan nát, nhuộm đỏ vách núi, không khỏi nín thở, sợ quấy rầy hai người trong sân. Lận Cửu Phụng đứng một mình ở trung tâm vạn tộc thịnh hội, áo trắng thoát tục, không dính một chút máu, khiến người ta chấn động. Nhưng cũng khiến Bạch Vũ Yêu Vương tức giận không thôi, pháp lực của hắn thiên, tinh khí thần như biển thần cuồn cuộn, nhấn chìm cả thiên địa, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, quát, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Ta không tin, mất đi ngươi, nhân tộc còn có thể tiếp tục thống trị thế giới này sao? Bạch Vũ Yêu Vương đưa tay nắm lấy, trong hư không xuất hiện một cây trường thương, đỏ rực như máu, như vừa được lấy ra từ. Trên đó quấn quanh một con dao long, vô cùng oai phong, quấn quanh trên đó, như sống lại, vô cùng mạnh mẽ. Phụt phụt phụt. Lúc này, Bạch Vũ Yêu Vương cầm trường thương trong tay, chỉ về phía Lận Cửu Phụng, khí thế vô song, trường thương phun ra giải lụa đỏ tươi, hóa thành dao long, du ngoạn trong hư không, khiến người ta sợ hãi. Mang theo tiên hạc khổng lồ, pháp tướng kim thân, lại cầm pháp khí mạnh mẽ trong tay, Bạch Vũ Yêu Vương lúc này, vô cùng mạnh mẽ, hắn trực tiếp giết tới. Ta đến chém ngươi, Bạch Vũ Yêu Vương đạp nát hư không, khí thế mạnh mẽ, tấn công tới. Lúc này sát khí của hắn ngưng tụ thành thực chất. Lận Cửu Phụng nhìn hắn giết tới, không có bất kỳ động tác nào, ngược lại lạnh lùng như gió, trong thần chi lĩnh vực của hắn, hắn chính là thần linh, đột nhiên Lận Cửu Phụng thở dài một tiếng. Trời đất đột nhiên vang lên khúc nhạc, âm thanh du dương, truyền khắp muôn sông nghìn núi, ầm, trong thần chi lĩnh vực, ngoài thiên địa, có năng lượng đáng sợ giáng xuống, mang đến vòng hào quang vô cùng rực rỡ, bao phủ bốn phía, đinh đang, đây là một khúc nhạc. Một khúc nhạc cổ xưa, một khúc nhạc bị thế nhân lãng quên. Đến từ quá khứ rất xa xôi, hẳn là còn xa xưa hơn thời đại của vạn tộc. Khúc nhạc rất hay, như có người ở quá khứ xa xôi đàn tấu, mang theo ánh sáng của chư thần, giáng xuống thế giới này. Chư thần thập nhị nhạc chương, chương thứ nhất, khúc dạo đầu chư thần. Lúc này, trong thần chi lĩnh vực, trước mặt Lận Cửu Phụng xuất hiện một vài hư ảnh, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ hình dáng, nhưng bọn họ đang diễn tấu nhạc trưng của chư thần. Chư thần thập nhị nhạc trưng mà Lận Cửu Phụng điểm danh được, lần đầu tiên thi triển ra, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chấn động toàn trường. Khúc nhạc vang lên, những người nghe thấy đều không hẹn mà cùng, trước mắt hiện lên từng bóng người đáng sợ, uy hiếp vạn cổ chư thiên, sức mạnh cường đại, có thể đánh nát trời đất, đánh bại tất cả kẻ địch. Những gì bọn họ nhìn thấy, chính là chư thần. Chư thần đã biến mất trong dòng sông lịch sử, lúc này trong thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, sống lại, sức mạnh đáng sợ đó, cùng với nhạc trương, oanh kích ra ngoài. Trong thần chi lĩnh vực, vô số cánh hoa trắng bay múa, trong suốt như pha lê, bay lượn xung quanh Lận Cửu Phụng, hương thơm ngào ngạt. Mang theo một tia bi thương, như đang tế điện chư thần đã từng huy hoàng, bây giờ đã bị vùi lấp trong bụi trần lịch sử. Chương thứ nhất của chư thần thập nhị nhạc chương, chính là khúc dạo đầu chư thần, đại diện cho ánh sáng chư thần, trong thời đại này, mượn tay Lận Cửu Phụng, thể hiện ra. Giết, Bạch Vũ Yêu Vương quát lớn, hắn không quan tâm đến những thứ này, cầm trường thương trong tay, trực tiếp đâm vào đầu Lận Cửu Phụng. Trường thương trong tay là đỉnh phong của bán tiên khí, tuy không đáng sợ bằng tiên khí, nhưng cũng là pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, hắn tự tin có thể giết chết Lận Cửu Phụng. Hắn là giả tiên đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, có pháp tướng kim thân của hắn cũng đang gầm rú, cũng đang gào thét, cùng nhau lao tới. Uy thế ngập trời, khí thế vô song, khiến người ta run rẩy. Nhưng hắn vừa lao tới, khúc dạo đầu chư thần liền chấn động, ong, một gợn sóng bình lặng truyền ra, xuyên qua trường thương bán tiên khí mạnh mẽ, rơi vào người Bạch Vũ Yêu Vương, ầm, thân thể Bạch Vũ Yêu Vương đột nhiên nổ tung, không hề báo trước, giữa màn mưa cánh hoa trắng này, cứ như vậy nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cánh hoa trắng, thêm một phần diễm lệ, trong thần chi lĩnh vực, bay múa hỗn loạn, vô cùng thê lương. Những cánh hoa nhuốm máu này vây quanh Lận Cửu Phụng áo trắng, lúc này, kinh diễm thế gian. Ngươi có thể chết dưới chư thần thập nhị nhạc chương, cũng là phúc khí của ngươi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển chư thần thập nhị nhạc chương, cũng là lần đầu tiên chư thần thập nhị nhạc chương giết người. Bạch Vũ Yêu Vương có thể cảm nhận được sức mạnh của chư thần đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Chết không oan. Mà người trong thiên hạ nhìn những cánh hoa bay múa trong suốt khắp trời, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, đều nuốt nước miếng. Bọn họ tận mắt chứng kiến cánh hoa trắng tinh dính máu, làm nổi bật Lận Cửu Phụng như một đóa sen trắng tinh khiết giữa biển máu. Bạch Vũ Yêu Vương cứ như vậy bị giết, như thiêu thân lao đầu vào lửa, mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ, thực lực mạnh mẽ lao tới, nhưng lại trong nháy mắt nổ tung, vẻ đẹp trong khoảnh khắc thành toàn cho Lận Cửu Phụng. Cảnh tượng này thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng, nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả mọi người đều rùng mình. Khúc nhạc du dương bên tai cũng biến thành hung khí đoạt mạng, khiến mọi người run rẩy. Cửu Phụng đại đế của Vũ Hóa thần triều này cũng quá mạnh mẽ rồi chứ. Bạch Vũ Yêu Vương đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, trước mặt Lận Cửu Phụng trong nháy mắt tan nát. Các giả tiên của vạn tộc lúc này cũng đều im lặng, không ai dám đứng ra. Trong vạn tộc thịnh hội có hồ nước trong vắt, có núi cao chọc trời, có thác nước hùng vĩ, có con đường nhỏ trong rừng trúc thanh tịnh, cảnh sắc đa dạng. Nhưng lúc này, trong mắt mọi người chỉ có những cánh hoa nhuốm máu bay múa khắp trời, bên tai nghe tiếng đàn du dương, vang vọng khắp thập vạn đại sơn, vang vọng khắp thiên hạ, mang theo một tia bi thương, như chư thần đang rơi lệ. Nhưng lúc này, tất cả tu sĩ của vạn tộc đều đang toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo, mỗi người đều lạnh từ đầu đến chân, bọn họ nghe khúc dạo đầu chư thần, không cảm nhận được bi thương, ngược lại cảm thấy bên trong ẩn chứa sát khí tuyệt thế, như dây tiếp theo, có thể chém giết bọn họ. Như Bạch Vũ Yêu Vương bị nghiền nát bọn họ. Trong thập vạn đại sơn, yêu ma thất đại thánh nhìn thấy cảnh tượng kinh thế hãi tục này, từng người một chấn động không thôi. Các tu sĩ vạn tộc im lặng trong vạn tộc thịnh hội trở thành phông nền cho Lận Cửu Phụng, đây là một bức tranh tuyệt đẹp, mang theo phong thái nhuốm máu, thể hiện rõ ràng sự cường đại của Lận Cửu Phụng, khiến tất cả mọi người vừa chấn động vừa hoảng sợ. Khúc nhạc này xuất hiện, vạn tộc im lặng, tuyệt đối sẽ khiến những người nhìn thấy, nhớ mãi không quên. Quá đáng sợ. Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương run rẩy, sự sợ hãi của hắn đối với Lận Cửu Phụng thật sự là ngày càng tăng, không thể khôi phục. Đây chính là thần tượng của ta, quá mạnh mẽ, cũng quá đáng sợ, Long Quy Vương thở dài nói. Lần này thập vạn đại sơn sẽ bị Vũ Hóa thần triều thu hồi, chúng ta phải đi đầu quân cho Vũ Hóa thần triều, thương lượng với bọn họ một biện pháp nhân yêu cùng tồn tại, không thể đối đầu với Vũ Hóa thần triều, Kình Thiên Man Niu nói. Các đại thánh khác đều gật đầu, dù là đại thánh kiêu ngạo đến đâu, đối mặt với Lận Cửu Phụng hiện tại, cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ và sợ hãi. Dãy núi Côn Lôn, trong vạn long xào, giả tiên không nói nên lời, đều bị chấn động. Hoàng Tiên Nhi nuốt nước miếng, run rẩy nói, đây là tiên nhân thật sự sao? Lời của Hoàng Tiên Nhi phá vỡ sự yên tĩnh, trong nháy mắt các giả tiên của Vạn Long Xào đều lên tiếng. Cũng quá đáng sợ rồi. Khúc nhạc này rốt cuộc là công pháp đáng sợ gì? Ta cảm thấy dù là tất cả mọi người của Vạn Long Xào chúng ta cùng đi, cũng không phải là đối thủ của người này. Khúc nhạc vừa rồi, cách muôn trùng núi non, ta như nhìn thấy một thời đại huy hoàng, có vô số thần linh đáng sợ giữa trời đất, mỗi một vị đều có thể khiến ta quỳ xuống thần phục. Ta cũng nhìn thấy, quá đáng sợ, ta cũng không biết những người này là thật hay là do khúc nhạc hư cấu ra. Nhân tộc sao lại xuất hiện một người đáng sợ như vậy? Người của Vạn Long Xào thật sự bị dọa sợ. Bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vạn năm trước đã thống trị một phần thiên hạ, là đại thế lực đỉnh cấp trong vạn tộc. Nhưng hiện tại đối mặt với Lận Cửu Phụng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thần Tam tỷ tỷ, tỷ nói tiếp theo, chúng ta và nhân tộc rốt cuộc nên ở chung như thế nào? Hoàng Tiên Nhi hỏi. Thần Tam tỷ tỷ cũng vô cùng chấn động, nàng nhỏ giọng nói, tiếp theo, chúng ta cần phải hòa bình chung sống, nhân tộc đã không còn là nhân tộc của một vạn năm nghìn năm trước nữa rồi. Các giả tiên của Vạn Long Xào toàn thân khó chịu, nghe thấy hòa bình chung sống, bọn họ rất muốn hỏi. Nhân tộc rốt cuộc dựa vào cái gì mà hòa bình chung sống với bọn họ? Nhưng nhìn thấy Lận Cửu Phụng, bọn họ tự giác im miệng. Có thể đánh thức các lão tổ tông khác không? Bọn họ đã bị phong ấn từ một vạn năm nghìn năm trước đến bây giờ, đánh thức bọn họ hẳn là có thể chống lại người này, Hoàng Tiên Nhi đề nghị. Tại sao ngươi luôn muốn làm chim đầu đàn vậy? Thần Tam tỷ tỷ nhíu mày nhìn Hoàng Tiên Nhi. Hoàng Tiên Nhi ngẩn người. Thái Cổ Thần Sơn lần này làm chim đầu đàn, tổn thất nặng nề, Vân Mộng Trạch đi theo làm hung, cũng bị đả kích thảm trọng, mất đi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi không rút kinh nghiệm sao? Thần Tam tỷ tỷ thiết bất thành cương nói. Hoàng Tiên Nhi xin lỗi, là ta quá hấp tấp, ta quá muốn tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều. Ngươi muốn tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều, hay là muốn áp chế Ngọc Lâm công chúa của Vũ Hóa Thần Triều, thu nàng làm nô tỳ? Thần Tam tỷ tỷ hỏi. Hoàng Tiên Nhi cười ngây ngô, đều có một chút, ta chính là muốn để Ngọc Lâm công chúa này trở thành nô tỳ của ta, như vậy ta có thể tùy ý chơi đùa nàng. Thần Tam tỷ tỷ liếc nàng một cái, lười để ý đến nàng, cảnh cáo, thu liễm chút sở thích đặc biệt của ngươi lại, Ngọc Lâm công chúa ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi bắt, đừng mang theo Vạn Long Xảo. Hoàng Tiên Nhi gật đầu, ghi nhớ trong lòng, Vũ Hóa Thần Triều, Đế Đô, Tử Cấm Thành. Nơi này vang lên từng trận hoan hô, mọi người hưng phấn không thôi, nhìn thấy cảnh tượng kinh thế hãi tục này, từng người một như được tiêm máu gà. Đây chính là lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều ta, Định Hải Thần Châm của Vũ Hóa Thần Triều, Cửu Phụng Đại Đế của Vũ Hóa Thần Triều ta, Đức Đế lớn tiếng nói, vẻ mặt hưng phấn. Phía sau hắn, Hoàng hậu, Thái hậu đều nhìn với vẻ mặt vui mừng. Năm đó lá bài tẩy mà phụ thân ngươi để lại cho ta, chính là đại bá, không ngờ các ngươi đã sớm tiếp xúc rồi, Thái hậu cảm khái nói. Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa nhìn nhau cười, áp lực trong lòng tan biến. Vũ Hóa Thần Triều sẽ tiếp tục trấn áp thiên hạ, quản lý tốt cuộc sống của bách tính, đồng thời cũng sẽ bồi dưỡng ra vô số học sinh thiên tài, Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Tộc Thịnh Hội, tiêu điểm chú ý của người trong thiên hạ. Một mình Lận Cửu Phụng, một thân áo trắng, đứng ở đây, lại như thiên quân vạn mã, ngăn cản vạn tộc. Một mình hắn tọa trấn, vạn tộc không dám manh động. Dù nơi này còn có mấy chục vị giả tiên, lúc này cũng không dám lên tiếng. Lận Cửu Phụng áo trắng hơn tuyết, ánh mắt sáng rực, hắn nhìn quanh bốn phía, tất cả giả tiên dưới ánh mắt của hắn đều cúi đầu, nhục nhã, các giả tiên trong vạn tộc đều cảm thấy nhục nhã. Bọn họ lại bị nhân tộc yếu ớt bức bách đến mức này, thật sự không thể tha thứ. Sự kiêu ngạo, tự đại, cao cao tại thượng luôn khắc sâu trong xương tủy của bọn họ, khiến bọn họ rất khó chịu. Nhưng bọn họ không dám phản kháng, bởi vì khúc dạo đầu chư thần xuất hiện, không chỉ nhân tộc cảm thấy chấn động và kinh diễm, vạn tộc cũng vậy, bây giờ nhìn Lận Cửu Phụng đứng giữa màn mưa cánh hoa, bọn họ vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nếu như bọn họ cũng giống như Hắc Ô Nha, Bạch Vũ Yêu Vương đứng ra, vậy bây giờ bọn họ cũng đã bị nghiền nát thân thể, vạn kiếp bất phục rồi. Những người khác của Vân Mộng Trạch đâu, dọn ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, lời ta nói trước đó, bây giờ vẫn còn hiệu lực. Vạn tộc không được phép vào Vũ Hóa Thần Triều chém giết, Vũ Hóa Thần Triều hoan nghênh tất cả bằng hữu đến giao lưu, hợp tác. Đối với bằng hữu chúng ta có rượu ngon, đối với kẻ địch, chúng ta có nắm đấm. Thiên hạ này rất lớn, hơn nữa còn đang tiếp tục lớn hơn, vạn tộc các ngươi có địa bàn của mình, mọi người hòa bình chung sống. Nước sông không phạm nước giếng, nhân tộc thống trị đại địa, không muốn làm địch với các ngươi, nhưng chúng ta cũng không sợ làm địch với các ngươi. Trận chiến hôm nay, có đủ sức thuyết phục không? Nếu không đủ, ta sẽ đích thân đến thần sơn của các ngươi, lãnh thổ của các ngươi đi một chuyến, nhưng hậu quả ta không chịu trách nhiệm. Thế giới này, đã không còn là một vạn năm nghìn năm trước, nhân tộc cũng không còn là nhân tộc của một vạn năm nghìn năm trước, hy vọng các ngươi có thể thay đổi suy nghĩ. Lận Cửu Phụng nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh nói xong liền bước ra khỏi Vạn Tộc Thịnh Hội, tìm mèo trắng nhỏ, lên xe ngựa. Đát đát đát. Mèo trắng nhỏ điều khiển con ngựa, rời khỏi nơi này. Mèo trắng nhỏ điều khiển xe ngựa, lục cộc rời đi. Vạn tộc nhìn theo, nhưng không một ai dám ngăn cản. Làm sao có thể ngăn cản? Hình ảnh kinh hãi vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu mọi người. Ngay cả giả tiên cũng không dám lên tiếng. Không thấy những giả tiên còn lại của Vân Mộng Trạch, bây giờ ngay cả rắm cũng không dám thả một cái sao. Bạch Vũ Yêu Vương mạnh nhất hiện tại của Vân Mộng Trạch bị giết, những người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không dám lên tiếng. Thậm chí bọn họ còn đang do dự có nên dọn đi hay không. Dù sao Lận Cửu Phụng cũng quá mạnh, hắn đã lên tiếng, Vũ Hóa Thần Triều muốn thu hồi Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ không dọn đi, chẳng phải sẽ trở thành thuộc hạ của Vũ Hóa Thần Triều sao? Hơn nữa không dọn đi, bọn họ cũng sợ Lận Cửu Phụng lại giáng lâm, giả tiên của Vân Mộng Trạch hiện tại không có nắm chắc đối phó với Lận Cửu Phụng. Trừ khi mời mấy lão bất tử chân chính ra. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Các giả tiên của Vân Mộng Trạch nhìn nhau, vô cùng rối rắm. Lần Vạn Tộc Thịnh Hội này thật sự khiến rất nhiều người kinh ngạc. Vạn tộc đại bại, Vũ Hóa Thần Triều đại thắng, không cần dùng đến tiên khí, đã trấn áp vạn tộc hùng hổ dọa người. Lão tổ tông thần bí của Vũ Hóa thần triều, lúc này cũng hoàn toàn nổi danh thiên hạ, được xưng là nhân gian đệ nhất tiên, Cửu Phụng đại đế. Cửu Phụng đại đế trấn áp vạn tộc, đánh bại giả tiên của Thái Cổ thần sơn và Vân Mộng Trạch, uy hiếp các chủng tộc khác, trực tiếp để Vũ Hóa thần triều tiếp tục trấn áp thiên hạ, uy danh hiển hách. Trước vạn tộc thịnh hội, mọi người đều không, vô số người đều coi lần này của Lận Cửu Phụng là hành động chịu chết. Nhưng bây giờ, thế nhân đều bị kinh diễm. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng, khúc dạo đầu chư thần xuất hiện, ánh sáng của chư thần chiếu xuống, đánh thức thế nhân. Bạch Vũ Yêu Vương đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, ngưng tụ ra pháp tướng kim thân, dưới ánh sáng của chư thần, không có sức phản kháng, vạn tộc bị dọa đến mức không dám lên tiếng, có thể thấy được điều này đáng sợ đến mức nào. Thập Vạn Đại Sơn, vạn tộc thịnh hội. Lúc tổ chức vô cùng náo nhiệt, Vân Mộng Trạch tỉ mỉ chuẩn bị, chính là muốn mở ra chương huy hoàng của bọn họ trong thời đại mới này. Nhưng sau khi Lận Cửu Phụng đến, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Người của vạn tộc rời đi, các cao thủ cũng lần lượt rút lui, không dám làm chim đầu đàn nữa. Vũ Hóa thần triều có Cửu Phụng đại đế này, còn có một tiên khí, không phải người bình thường có thể chống lại. Bây giờ đối đầu với Vũ Hóa thần triều, cái giá phải trả quá lớn, trừ khi lão bất tử trong tộc quần của bọn họ xuất hiện. Lúc đó mới có thể chống lại Vũ Hóa thần triều. Hiện tại, vẫn là nên tu dưỡng sinh tức, hòa bình chung sống với Vũ Hóa thần triều. Vạn tộc thịnh hội, bắt đầu oai phong lẫm liệt, kết thúc đầy kịch tính, cuối cùng vạn tộc đại bại, Vũ Hóa thần triều giành được uy danh lớn hơn. Như Vạn Long Xào, Thần Linh Cốc, Man tộc Bắc Địa thay đổi sự ngạo mạn trước đó, trở nên khiêm tốn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên lặng khôi phục thực lực, làm quen với thế giới mới, phát triển tộc quần của mình, đồng thời tìm hiểu Vũ Hóa thần triều. Người dân thiên hạ lại xôi trào, cười nói vui vẻ, ca hát tưng bừng, như đang đón Tết, chúc mừng Cửu Phụng đại đế đại thắng, bảo vệ Vũ Hóa thần triều. Những điều này, Lận Cửu Phụng đều nhìn thấy trên xe ngựa. Rời khỏi vạn tộc thịnh hội, mèo trắng nhỏ điều khiển xe ngựa đi về phía đế đô Vũ Hóa thần triều. Nó tự nhảy vào, chui vào lòng Lận Cửu Phụng, tò mò hỏi, khúc dạo đầu chư thần mà ngươi thi triển, tu luyện từ đâu vậy? Lận Cửu Phụng nhẹ nhàng vuốt ve, nói, vô tình có được, sao vậy? Ta chỉ cảm thấy rất hay, mèo trắng nhỏ trầm ngâm nói. Rất hay, chán Lận Cửu Phụng nổi gân xanh. Những người khác đều nổ tung dưới khúc dạo đầu chư thần, dù không ở trong phạm vi công kích, nghe khúc dạo đầu chư thần cũng áp lực rất lớn. Sao đến mèo trắng nhỏ này lại biến thành hay? Sao ngươi lại cảm thấy hay, chẳng lẽ không có áp lực sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Không cảm thấy, ta ngược lại cảm thấy rất êm tai, mèo trắng nhỏ lắc đầu. Không nên như vậy, khúc dạo đầu chư thần là lời tuyên bố của chư thần, đại diện cho chư thần, dù ngươi cảm thấy hay, cũng không nên không cảm nhận được chút nào chứ. Lận Cửu Phụng xoa đầu mèo trắng nhỏ, làm rối lông của nó. Mèo trắng nhỏ thoát khỏi tay Lận Cửu Phụng, trừng mắt nhìn nói, ta cũng cảm nhận được, đương nhiên không giống với người khác. Bọn họ đang kính sợ sức mạnh và uy nghiêm của chư thần, nhưng ta cảm nhận được lại là sự huy hoàng của chư thần, khí phách của chư thần, sự tự tin của chư thần. Lận Cửu Phụng ngẩn người, những điều này hắn chưa từng cảm nhận được. Ngươi cảm nhận được những điều này từ khúc dạo đầu chư thần mà ta thi triển sao? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ừm, khúc dạo đầu chư thần là sự khởi đầu của chư thần, đương nhiên là huy hoàng rồi, ngươi không nghe ra sao? Mèo trắng nhỏ hỏi trong lòng Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng lắc đầu, cười khẽ nói, xem ra ta hiểu biết về chư thần thập nhị nhạc chương còn không bằng ngươi. Không nên như vậy, thứ dễ nghe như vậy, sao ngươi lại không nghe ra được? Mèo trắng nhỏ nghi ngờ hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn thật sự không nghe ra. Hắn cũng rất nghi ngờ. Theo lý mà nói, chư thần thập nhị nhạc chương có được từ điểm danh, tất cả thông tin đều sẽ được Lận Cửu Phụng biết ngay lập tức. Nhưng bây giờ mèo trắng nhỏ nói cho hắn biết, trong khúc dạo đầu chư thần còn có thứ khác. Điều này khiến Lận Cửu Phụng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ là lúc ta tra cứu thông tin không cẩn thận? Nhưng không nên như vậy chứ. Lận Cửu Phụng ôm mèo trắng nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, bí mật của thế giới này quá nhiều, tiếp theo ta phải tìm hiểu kỹ, hiện tại ta biết vẫn còn quá ít. Tuy hắn đến thế giới này trăm năm, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong lãnh cung, điểm danh ở cực âm chi địa, đọc rất nhiều sách, hiểu biết không ít về thế giới này. Nhưng một khi liên quan đến vấn đề của quá khứ, thì lại hiểu biết rất ít. Thời đại mấy nghìn năm trước hắn còn chưa hiểu hết, làm sao hiểu được vạn tộc của một vạn năm nghìn năm trước. Càng đừng nói đến thời đại chư thần còn xa xưa hơn thời đại vạn tộc. Những điều này đều cần Lận Cửu Phụng từ từ tìm hiểu, hắn nhìn núi xanh nước biếc ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư. Trấn áp vạn tộc, thời gian dành cho hắn rất nhiều, tiếp theo nên điều tra kỹ những chuyện này. Trở về đế đô, lại đến cực âm chi địa một lần, xem có thu hoạch bất ngờ gì không, sau đó lại đi điều tra chuyện của vạn tộc và linh khí thủy triều. Lận Cửu Phụng đặt ra mục tiêu cho mình, Thái Cổ thần sơn. Ở vùng Bắc Cương xa xôi bên ngoài Vũ Hóa thần triều, vì linh khí khôi phục, trời cao đất rộng, một ngọn thần sơn hùng vĩ, thẳng tắp vươn lên trời xuất hiện. Thái Cổ thần sơn, toàn thân màu đen, như một cây gậy sắt cắm trên mặt đất. Thần sơn như đang sống, nuốt chửng tinh khí của núi sông, tỏa ra khí tức đáng sợ, trong vòng mấy nghìn dặm không một bóng người, khiến Thái Cổ thần sơn có một loại khí thế khinh thường thiên hạ. Trên đỉnh Thái Cổ thần sơn, ánh sáng đen phản chiếu xuống, ánh lên màu xanh, lấp lánh trong bóng tối, nhìn khiến người ta lạnh sống lưng, linh hồn cũng không nhịn được mà chìm xuống. Như chỉ cần nhìn thêm một cái, sẽ bị hút mất hồn phách, vĩnh viễn chìm đắm. Thái Cổ thần sơn, một tộc quần rất bá đạo trong vạn tộc. Lúc này, trên Thái Cổ Thần Sơn vang lên tiếng xích sắt leng keng. Con ta bị người ta giết. Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến phong vân biến sắc, kích động thần tắc vô thượng, nhanh chóng dao động như đang khai thiên lập địa, xé toạc không gian, khiến hỗn độn cuồn cuộn. Mỗi người thức tỉnh đầu tiên trong Thái Cổ Thần Sơn đều cảm thấy run rẩy, nhanh chóng chạy về phía xa, tránh né gợn sóng này, căn bản không dám dừng lại một bước, điều này gần như là đang hủy diệt thế giới. Lão tổ tông, Vô Địch Vương là bị nhân tộc giết, xin ngài bớt giận. Một giả tiên vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng hô. Giả tiên cực kỳ mạnh mẽ trong mắt thế nhân, giả tiên đứng trên đỉnh cao tu hành, lúc này không chút do dự quỳ xuống, không có tôn nghiêm của giả tiên. Có lẽ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đáng sợ này quá mạnh, nhân tộc. Một tiếng gầm rú, vang vọng trên mây, chấn vỡ mây trắng, chim chóc, xoẹt xoẹt. Tiếng xích sắt chói tai càng lớn vang lên, giữa thiên địa xuất hiện từng sợi dây xích trật tự, không phải là thật, mà giống như dây xích do thiên đạo giáng xuống, trói buộc người này. Cạch cạch cạch. Dây xích trật tự thiên đạo rất to, trói buộc người này tầng tầng lớp lớp, nhưng hắn vẫn kéo lê xiềng xích, phát ra âm thanh chói tai, khiến tất cả mọi người của Thái Cổ Thần Sơn đều sờn tóc gáy. Dù bọn họ đã cách đủ xa, cũng nghe rõ ràng, cảm nhận được khí thế khủng bố này, trong lòng mỗi người chỉ có kính sợ và sợ hãi. Như có một ma đế tuyệt thế bị giam cầm vạn cổ xuất hiện, uy áp khủng bố khiến nguyên thần của vài vị giả tiên ở gần đó run rẩy, sắp tan nát, chỉ có thể lùi lại, cách một khoảng cách rất xa, mới cảm thấy hơi thở được, ẩm. Một luồng hắc khí ngập trời bốc lên, nhấn chìm cả Thái Cổ Thần Sơn, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất, khí tức khiến người ta run rẩy thoát khỏi phong ấn chấn áp của xiềng xích thiên đạo, tràn ngập bốn phía, nhân tộc. Một chủng tộc nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn, cũng có thể giết con ta. Bọn họ cũng xứng sao? Bóng ma đang sợ bị xiềng xích trói buộc, nhưng hắn vẫn rất mạnh mẽ, xiềng xích trói buộc trên người hắn, như đang cố gắng áp chế hắn, nhưng hắn vẫn đứng dậy. Thiên Cung Vương, xin ngài bớt giận, mảnh trời đất này tạm thời vẫn chưa thể chứa được ngài, dù ngài có tức giận, cũng không thể khiêu chiến xiềng xích trật tự, ta sẽ kể lại mọi chuyện cho ngài. Giả tiên dập đầu, sắc mặt đại biến, run rẩy nói. Hừ, thiên đạo chết tiệt, lại không cho chúng ta xuất thế, nếu không những xiềng xích trật tự này, sao có thể trói buộc ta? Bóng ma hừ lạnh, hắn phẫn nộ quét qua xiềng xích trật tự, xoẹt xoẹt, xiềng xích in dấu trong hư không rung động, mang theo gợn sóng đại đạo, vô cùng đáng sợ, như thần minh địa ngục mở xiềng xích, vùng vẫy thoát ra, giết vào nhân gian. Kết hợp với khí thế đáng sợ của bóng ma, nếu người của Thái Cổ Thần Sơn chưa quen, e rằng đã sớm chạy mất dép. Nhưng dù vậy, hai chân đám giả tiên cũng run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Bởi vì một khi Thiên Cung Vương chiến đấu với xiềng xích trật tự thiên đạo, dư âm cũng có thể quét sạch bọn họ. Cho nên giả tiên run rẩy kể lại chuyện của Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng, Vạn Tộc Thịnh Hội. Một vạn năm nghìn năm rồi. Không ngờ đã qua lâu như vậy, ta ngủ say quá lâu, thế giới này đã quên mất sự đáng sợ của Thái Cổ Thần Sơn, còn có nhân tộc kia. Một chủng tộc nhỏ bé như vậy, dựa vào vạn tộc mới có thể sống sót, bây giờ lại là người thống trị thiên hạ, tên Cửu Phụng Đại Đế kia, lại dám giết con ta. Thật to gan. Vạn tộc cũng là đồ bỏ đi, nhiều giả tiên như vậy, cũng không thể bắt được một nhân tộc yếu ớt, Vạn Tộc Thịnh Hội đã bị các ngươi làm ô uế. Bóng ma Thiên Cung Vương đang mắng chửi, hắn phẫn nộ, lửa giận ngút trời. Một đứa con mà hắn coi trọng, vừa xuất thế, còn chưa kịp thể hiện, đã bị giết, điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hắn. Thiên Cung Vương xin hãy bớt giận, chờ đến khi ngài xuất thế, lại đi giết tên nhân loại cùng kia, lại dám xưng là đại đế, danh hiệu này nên là của Thiên Cung Vương. Giả tiên định nọt nói, không, Thiên Cung Vương dứt khoát từ chối. Giết con ta không thể để hắn sống yên ổn, bây giờ ngươi cầm vũ khí của ta, đi đánh chết tên nhân loại cùng kia. Giọng nói của Thiên Cung Vương vang lên, ầm, lời hắn vừa dứt, trời đất chấn động, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó bộc phát ra uy lực cường đại của tiên khí, từng luồng, bá đạo vô song, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận, như soi sáng vạn cổ. Một cây gậy dài xuất hiện trong hư không, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, trong nháy mắt đè sập hư không, ánh sáng lấp lánh vạn dặm, khí thế mạnh mẽ, khiến giả tiên phải phủ phục. Tiên khí, mà trong ánh sáng vàng này, có thể nhìn thấy quá khứ, một bóng người khổng lồ đáng sợ, mang theo đôi cánh, tay cầm trường côn, đánh chết từng kẻ địch đáng sợ. Tiên khí Uẩn Thần Côn, giả tiên run rẩy nói dưới uy lực của tiên khí. Hắn nhận ra cây gậy này là gì, mạnh mẽ như thế nào, một vạn năm nghìn năm trước, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới cây gậy này. Cầm lấy, ngươi là giả tiên, tay cầm Uẩn Thần Côn, giết một giả tiên nhân tộc yếu ớt, hẳn là không thành vấn đề. Bây giờ đi giết hắn, mang đầu hắn về, sau đó gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu cho ta. Thân thể khổng lồ của Thiên Cung Vương gầm lên. Ta muốn nhân tộc phải trả giá bằng máu, cái chết của con ta, cần cả nhân tộc chôn cùng, Thiên Cung Vương lạnh lùng nói. Giả tiên lại hưng phấn, nhận lấy Uẩn Thần Côn, nói. Thiên Cung Vương cứ yên tâm, ta lập tức đi giết hắn. Ta chờ tin tốt của ngươi. Thiên Cung Vương lạnh lùng nhìn về phía xa, lửa giận ngút trời, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể thông qua phương thức này. Lận Cửu Phụng ngồi xe ngựa trở về đế đô. Hắn không vội vàng đường, dị tượng tiên vương phạt cửu thiên điểm danh được tại Vạn Tộc Thịnh Hội, hắn đã hoàn toàn nắm vững sau một ngày. Cách đế đô cũng không xa nữa. Xe ngựa không người lái, nhưng con ngựa lại biết đường đi. Mèo trắng nhỏ đang điều khiển bên trong. Đêm nay, Lận Cửu Phụng đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng ngay sau đó, một luồng năng lượng đáng sợ ập đến, khiến hắn mở mắt ra, bên trong lóe lên hàn quang, ầm, một cây thiết côn lớn trong nháy mắt đánh tới. Gợn sóng năng lượng đáng sợ đánh nát một vùng hư không này, khí tức hỗn độn bao phủ, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, núi non xung quanh sụp đổ, sông núi bị hủy diệt. Gậy này đánh xuống kinh thiên động địa, cũng may Lận Cửu Phụng hiện tại đang ở trong một khu rừng rậm không người, dưới màn đêm bao phủ vốn nên là núi sông tươi đẹp, non xanh nước biếc, nhưng hiện tại tất cả đều biến mất dưới gậy này. Ầm, mọi thứ xung quanh trong vòng trăm dặm trong nháy mắt tan nát, vô số núi lớn hóa thành bột mịn, xe ngựa của Lận Cửu Phụng cũng không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt tan nát. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, cây thiết côn này dài trăm dặm từ trên trời cao xa xôi rơi xuống, đánh ra từ trong núi, chém thẳng vào đỉnh đầu Lận Cửu Phụng, thần uy cái thế. Tên đại đế giả dối của nhân tộc, đi chết đi, một tiếng quát lớn từ trên trời giáng xuống. Là giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn, hắn mang theo Uẩn Thần Côn đến, tràn đầy tự tin, muốn giết chết Lận Cửu Phụng để trở về lĩnh thưởng. Sắc mặt Lận Cửu Phụng lạnh lùng, hàn quang bùng phát trong mắt, nhìn tất cả, khí thế của Uẩn Thần Côn rơi xuống, khiến hư không không ngừng sụp đổ, hỗn độn bao phủ, vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói, không biết sống chết, ta tha cho vạn tộc các ngươi, không muốn đại khai sát giới, nhưng các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta. Ngươi giết thiếu chủ của Thái Cổ Thần Sơn ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, tiên khí Uẩn Thần Côn chính là pháp khí mạnh nhất muốn mạng của ngươi, giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn cười lạnh. Gậy này đánh xuống, như chém đứt dòng sông thời gian, phá vỡ xiềng xích của không gian. Thời không quanh người Lận Cửu Phụng trở nên vô cùng hỗn loạn, trật tự trời đất, pháp tắc đại đạo như bị cắt đứt, chỉ có Uẩn Thần Côn trong hư không trở thành duy nhất. Ngươi có tiên khí thì có thể làm gì ta, bây giờ ta đến giết ngươi. Áo choàng trên người Lận Cửu Phụng lúc này bay lên, hóa thành một con rùa già, xuất hiện trong hư không, mai rùa cứng rắn chắn Uẩn Thần Côn. Choang, tiếng va chạm lớn, hóa thành sóng âm, xua tan màn đêm, ánh sáng rực rỡ biến khoảnh khắc này thành ban ngày. Lận Cửu Phụng liếc mắt một cái đã nhìn thấy giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn. Hắn bước một bước, sau đó chỉ một cái. Chết, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Ngón tay này điểm ra, giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn hoảng sợ, hắn muốn chống đỡ, hắn muốn dùng Uẩn Thần Côn để phản kích. Nhưng tốc độ của Lận Cửu Phụng quá nhanh, ngón tay điểm ra, giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn tại chỗ bỏ mạng. Uẩn Thần Côn mất đi sự khống chế, nhưng vẫn cuồng bạo, muốn giết Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng có Vũ Hóa Tiên Y, đây là tiên khí mà hắn điểm danh được, không hề yếu hơn Uẩn Thần Côn, hơn nữa còn là tiên khí phòng ngự. Uẩn Thần Côn đánh lên đó, không chiếm được chút tiện nghi nào. Lại dám mang tiên khí Uẩn Thần Côn đến tập kích ta, vậy thì đừng hòng mang về nữa. Lận Cửu Phụng hừ lạnh, thần chi lĩnh vực của hắn khuếch tán, áp lực mạnh mẽ, phối hợp với Vũ Hóa Tiên Y, áp chế Uẩn Thần Côn. Vũ Hóa Tiên Y là tiên khí, bên trong ẩn chứa thần hồn của một lão quy cổ xưa, chỉ là ngày thường rất yên tĩnh, Lận Cửu Phụng cũng không thể kích hoạt nó. Lần này đột nhiên xuất hiện là vì Uẩn Thần Côn đánh tới, mang theo lửa giận, thần hồn của Thiên Cung Vương, kích phát một phần uy lực của tiên khí, mới kích hoạt lão quy trong Vũ Hóa Tiên Y, ra ngoài chống đỡ. Hiện tại giả tiên bị Lận Cửu Phụng dễ dàng giết chết, thần chi lĩnh vực khuếch tán, bao phủ bốn phương, lão quy trong Vũ Hóa Tiên Y ngẩng đầu gầm rú, bốn chân đạp xuống, khiến Uẩn Thần Côn run rẩy. Ầm ầm ầm ầm. Uẩn Thần Côn liều mạng chống cự, toàn thân đen kịt, do Thiên Khung Vương dùng thần nguyên chế tạo, tự tay tế luyện, uy thế đáng sợ. Uẩn Thần Côn mất đi sự khống chế của giả tiên, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, hào quang rực rỡ, thị khí bốc lên, như một vị vương giả vô địch đáng sợ sống lại, giáng lâm đến mảnh đất này. Nhưng lão quy trong Vũ Hóa Tiên Y cũng không phải dễ chọc, nó liên tục gầm rú, gào thét, khí thế quanh người cuồn cuộn, hào quang rực rỡ tỏa ra bốn phía. Thân thể to lớn của lão quy phun ra vô số hào quang, giữa hư không còn có từng sợi hỗn độn rơi xuống, bao bọc Uẩn Thần Côn, trói buộc ý chí chiến đấu của nó. Chấn áp, Lận Cửu Phụng quát lạnh. Trong Thái Cổ Thần Sơn xa xôi, Thiên Cung Vương bị xiềng xích trật tự trói buộc gầm lên, hắn nhận ra Lận Cửu Phụng đang chấn áp Uẩn Thần Côn của hắn. Nhân tộc ti tiện cũng dám chấn áp Uẩn Thần Côn của bổn vương, ngươi tự tìm đường chết. Thiên Cung Vương gầm lên, âm thanh rất lớn, khiến người trong Thái Cổ Thần Sơn run rẩy. Mà lúc này, Uẩn Thần Côn cũng run rẩy dữ dội, liều mạng phản kháng, trong thân gậy của nó chảy ra pháp tắc tiên đạo nồng đậm, đây là Thiên Cung Vương cách xa vô tận, đang phản kháng sự chấn áp của Lận Cửu Phụng. Ầm, bên trong Uẩn Thần Côn tuôn ra hắc khí vô tận, bao phủ xung quanh, trong thần chi lĩnh vực cũng không hề kém cạnh, uy lực không giảm. Trong hắc khí này, xuất hiện một bóng người đáng sợ bị xiềng xích trói buộc, cao lớn ngất trời, vẻ mặt lạnh lùng, sau lưng có đôi cánh, khí thế cuồng bạo, mãnh liệt ập đến. Nhân tộc ti tiện, quy xuống cho bổn vương. Thiên Cung Vương phát ra âm thanh khổng lồ, chấn động màng nhĩ, vang vọng khắp nơi, mang theo uy áp khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Uẩn Thần Côn bộc phát ra sát khí vô tận, tràn ngập xung quanh, hóa thành vô số đạo lực xóa sổ tất cả sinh cơ. Thiên Cung Vương trong vạn cổ trước cũng là một kẻ địch đáng sợ, lúc này hắn cách xa vô tận, mang theo xiềng xích, vẫn có uy thế đáng sợ như vậy, khiến Lận Cửu Phụng không khỏi nhíu mày. Đây chính là tồn tại đáng sợ thực sự của vạn tộc sao? Đây tuyệt đối là giả tiên đã vượt qua 5 lần thiên kiếp trở lên, thực lực đáng sợ, trời đất cũng bắt đầu phong ấn bọn họ, không cho bọn họ giáng lâm. Nhưng Thiên Cung Vương vẫn đang phản kháng trời đất, ném tiên khí của mình ra, muốn chấn giết Lận Cửu Phụng. Bị trời đất bài xích, còn ngạo mạn như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Uẩn Thần Côn không còn thuộc về ngươi nữa. Lận Cửu Phụng quát lạnh, hắn quả quyết thi triển sức mạnh của thần chi lĩnh vực, ầm ầm, trong thần chi lĩnh vực, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt xuất hiện, biển cả đang gào thét. Đại đạo không ngừng rơi xuống phàm trần, mang đến uy thế vô thượng. Chư thần giáng lâm, mang đến nhạc chương của chư thần. Tiên Vương vô địch đi ra, nghịch phạt thiên địa. Cũng có một lão quy hung hăng áp xuống, ầm ầm ầm, trời đất nổ tung, không ngừng có ánh sáng bộc phát, che khuất bầu trời, khiến người ta sợ hãi. Lão quy mới là chủ lực chiến đấu với Uẩn Thần Côn, Lận Cửu Phụng là phụ trợ, bởi vì uy lực của tiên khí không phải là thứ mà Lận Cửu Phụng hiện tại có thể chống đỡ. Một phàm nhân cũng dám phản kháng tiên khí, Thiên Cung Vương hừ lạnh, hắn lay động xiềng xích trật tự, phát ra tiếng ầm ầm, khí thế đáng sợ khiến Thái Cổ Thần Sơn rung chuyển, đại diện cho sự mạnh mẽ và đáng sợ của hắn. Uẩn Thần Côn như được ăn thuốc bổ, lại đẩy lão quy lên, sau đó một gậy đánh xuống, đánh cho lão quy loạng choạng, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Ngươi có tiên khí thì đã sao, ngươi cũng không thể kích hoạt uy lực của tiên khí, chỉ dựa vào bản năng của tiên khí để trấn áp, đặt trong tay ngươi, thật là lãng phí. Ánh mắt Thiên Cung Vương như lửa, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, hận không thể thiêu đốt Lận Cửu Phụng. Uẩn Thần Côn bị kích hoạt một phần, uy lực đại tăng, Thiên Cung Vương chắc chắn Lận Cửu Phụng không thể làm gì được. Lúc này, Uẩn Thần Côn nổi giận, dung chuyển, đánh vào lão quy, cũng làm rối loạn thần chi lĩnh vực. Trời đất cộng hưởng, đại đạo hòa âm, chân long, chu tước, các loại tiên linh xuất hiện, bay múa quanh Uẩn Thần Côn. Tách hai tiên khí ra, va chạm diễn hóa huyền ảo và đáng sợ, các loại cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, bao phủ bầu trời. Thiên Cung Vương nhìn Lận Cửu Phụng với vẻ mặt nắm chắc phần thắng, giết con ta, ngươi phải chôn cùng. Không chỉ ngươi, cả nhân tộc đều phải chôn cùng, ta sẽ dùng sự diệt vong của nhân tộc các ngươi, tế điện con ta. Ngươi nghĩ quá đẹp rồi, cây gậy gãy này hôm nay ta nhất định phải trấn áp, trước mặt ngươi, ta sẽ mời Uẩn Thần Côn của ngươi vượt thiên kiếp một lần. Lận Cửu Phụng nghiến răng, hắn quả quyết ném mèo trắng nhỏ ra ngoài, sau đó khí thế quanh người không ngừng bốc lên, như lửa cháy, cực kỳ đáng sợ. Ầm, ầm, ầm. Trời đất ầm ầm, mây đen hội tụ, đại đạo bao phủ, tất cả đều đang đi theo một hướng xấu. Vượt thiên kiếp. Lận Cửu Phụng trong thời khắc nguy cấp này, quả quyết vượt thiên kiếp, bắt đầu thiên kiếp lần thứ hai của mình. Lần đầu tiên là Tam Cụ Đỉnh, lần này là Ngũ Khí Triều Nguyên. Lận Cửu Phụng đã sớm có thể vượt thiên kiếp rồi, chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn vốn định trở về đế đô, thuận theo tự nhiên, bắt đầu vượt thiên kiếp trong một đêm mưa. Nhưng bây giờ không được, Lận Cửu Phụng phải bắt đầu thiên kiếp, ầm. Khi mây đen vẫn còn đang hội tụ, giữa trời quang mây tạnh, một tia sét từ trên trời cao vạn trượng giáng xuống, đánh thẳng vào nơi Lận Cửu Phụng đang đứng. Thiên kiếp này đến rất mạnh mẽ, mang theo một trận mưa rơi xuống, bá đạo đến cực điểm, khiến mặt đất và núi non đều ầm ầm. Tia sét to lớn kia đánh xuống, đánh trúng thân thể Lận Cửu Phụng, khiến thân thể hắn run lên. Ở xa, mèo trắng nhỏ lo lắng nhìn, đi tới đi lui, vô cùng hối hận, bản thân quá yếu, không giúp được gì cho Lận Cửu Phụng, mèo trắng nhỏ rất áy náy. Mà biến hóa ở đây cũng kinh động thiên hạ. Lần thiên kiếp này và lần đầu tiên Lận Cửu Phụng vượt thiên kiếp hoàn toàn khác nhau, lần đầu tiên vượt thiên kiếp, hắn tiến vào hư không, nguyên thần xuất khiếu, trải qua tẩy lễ của thiên kiếp, không kinh động thiên hạ. Hơn nữa lúc đó cũng không có bao nhiêu người biết đó là vượt thiên kiếp, dưới một tiếng sấm mùa xuân, Lận Cửu Phụng vượt thiên kiếp thành công. Nhưng lần này thì khác, lần này là Lận Cửu Phụng chủ động dẫn thiên kiếp xuống, hơn nữa dao động của hai tiên khí chiến đấu cũng không thể che giấu, trong nháy mắt vô số ánh mắt nhìn tới, sắc mặt đại biến. Hai tiên khí. Đây là Cửu Phụng đại đế của Vũ Hóa Thần Triều, hắn điều khiển một tiên khí, đang đối kháng với một tiên khí khác. Cây gậy như cột chống trời kia, rốt cuộc là tiên khí gì? Con rùa già kia hẳn là tiên khí mà Cửu Phụng đại đế mặc trên người, Vũ Hóa Thần Triều lại có hai tiên khí. Sao có thể, ngoài ngọn đèn kia, Vũ Hóa Thần Triều còn có tiên khí khác? Cả thế giới xôn xao. Thần Linh Cốc, Man Tộc Bắc Địa, Vạn Long Xào, Vân Mộng Trạch, Vũ Hóa Thần Triều, thế lực biên cương, thế lực hải ngoại, đều đang theo dõi sát sao. Vạn tộc thịnh hội trong thập vạn đại sơn mới kết thúc một ngày, đã có một trận đại chiến tiên khí, nhân vật chính vẫn là Cửu Phụng đại đế của Vũ Hóa Thần Triều. Nếu không phải uy lực của tiên khí và thiên kiếp không thể che giấu, bọn họ cũng không phát hiện ra. Trong dãy núi Côn Lôn, người của Vạn Long Xào đang theo dõi sát sao. Thần Tam tỷ tỷ, tại sao Vũ Hóa Thần Triều lại có hai tiên khí? Hoàng Tiên Nhi rất khó hiểu, tiên khí đối với giả tiên mà nói, rất khó có được. Đặc biệt là Lận Cửu Phụng vẫn là người tu luyện trong thời đại này, hắn lại không phải tu sĩ nhiều năm trước, có thể tích lũy đủ tiên khí. Không biết, nhưng ta nhận ra cây thiết côn đó, Thần Tam tỷ tỷ vẻ mặt ngưng trọng nói. Đó là tiên khí gì? Hoàng Tiên Nhi tò mò hỏi. Các giả tiên khác đều chăm chú lắng nghe. Trong số mấy lão bất tử của Thái Cổ Thần Sơn, có một người tên là Thiên Cung Vương, trong thời đại vạn tộc là vương giả đỉnh cấp, hắn có một tiên khí, Uẩn Thần Côn, Thần Tam tỷ tỷ nghiêm túc nói. Thiên Cung Vương, hình như là phụ thân của Vô Địch Vương, Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nói. Đúng vậy, Cửu Phụng đại đế giết Vô Địch Vương, chọc giận Thiên Cung Vương, hắn đã lấy tiên khí của mình ra, Thần Tam tỷ tỷ gật đầu nói. Không đúng, Thiên Cung Vương rất mạnh, nếu hắn có thể xuất thế, vậy lão tổ tông của chúng ta cũng có thể xuất thế rồi, Hoàng Tiên Nhi đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Không phải xuất thế, chỉ là cưỡng ép thức tỉnh mà thôi, ngươi nhìn kỹ trong Uẩn Thần Côn đó, có một phần thần hồn của Thiên Cung Vương, nhưng cũng chỉ là một phần. Vẫn bị xiềng xích trật tự thiên đạo trói buộc, hắn đang nghịch thiên mà đi, cưỡng ép chống lại xiềng xích trật tự, điều khiển Uẩn Thần Côn, muốn đánh chết Cửu Phụng đại đế. thần Tam tỷ tỷ rất nhanh đã phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Chống lại xiềng xích trật tự, cưỡng ép ra tay, muốn đánh chết Cửu Phụng đại đế, đây cũng quá đáng sợ rồi chứ. Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc, sợ hãi không nhỉ. Các giả tiên khác cũng đều kinh hãi nhìn. Nhưng dù vậy, Thiên Cung Vương cũng không giết được Cửu Phụng đại đế, Cửu Phụng đại đế còn bắt đầu vượt thiên kiếp trong nguy cơ như vậy. Thần Tam tỷ tỷ nói, nàng nhìn thấy một mặt đáng sợ hơn. Mặt đáng sợ này khiến người ta nghĩ kỹ lại liền cảm thấy rất kinh khủng. Được thần Tam tỷ tỷ nhắc nhở, vẻ mặt của những người khác đều kinh hãi. Cửu Phụng đại đế thật sự là người tu luyện trong thời đại này sao? Quá đáng sợ. Lúc này, thiên địa vạn vật đều hội tụ vào người Lận Cửu Phụng. Biển sét rất mạnh, nhấn chìm cả khu vực này, tiếng vang không dứt, chấn động trời đất. Mưa lớn rơi xuống, mây đen hội tụ, thiên kiếp lại càng thêm lớn mạnh. Trận thiên kiếp này rất khủng bố, biến bầu trời thành một biển cả, mênh mông vô tận. Mây đen giáng xuống, thật sự như ngày tận thế, khiến người ta run sợ. Nếu đổi lại là bọn họ, sau khi tia sét đầu tiên giáng xuống, bọn họ chắc chắn sẽ không dám lên tiếng. Nhưng Lận Cửu Phụng lại nghịch thiên mà lên, hắn mở ra thần chi lĩnh vực của mình, bay vào hư không, sau đó dùng pháp lực khổng lồ, một ngụm nuốt hết những tia sét này. Kinh thiên động địa. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn đến mức mắt trợn tròn, chân mềm nhũn, run rẩy. Một ngụm nuốt thiên kiếp, toàn thân Lận Cửu Phụng đều tỏa ra ánh sáng tím. Sau đó, hắn trực tiếp luyện hóa, mượn bốn dị tượng, cưỡng ép biến thiên kiếp thành năng lượng, truyền vào vũ hóa tiên y trên người, ầm ầm, trong quá trình này, thân thể Lận Cửu Phụng bị thiên kiếp phá hủy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn đều dùng chiêu thức kiến vĩnh sinh trong luân hồi của Bạch Thiên Đế để chữa trị. Đây là phương thức vượt thiên kiếp man dợ nhất, một khi năng lượng nổ tung, chỉ có kết cục là chết. Nhưng Lận Cửu Phụng đã chống đỡ được. Hắn truyền tất cả những năng lượng này vào vũ hóa tiên y, kích hoạt thần hồn của tiên khí. Giống như Uẩn Thần Côn, chỉ kích hoạt một phần, nhưng phần này, đối với Lão Quy mà nói, tuyệt đối là đủ rồi. Ầm ầm ầm ầm. Lão Quy ngẩng đầu lên, hư ảnh lại có vài phần chân thật, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, biến thành một con lôi quy, gầm, Lão Quy vẫn luôn bị Uẩn Thần Côn đánh, lúc này bộc phát, một móng vuốt đè Uẩn Thần Côn xuống dưới thân, sau đó gầm lên với hư không, thiên kiếp tiếp theo còn muốn tiếp tục hình thành, nhưng đều bị Lão Quy hút tới, trong lần này, phun về phía Uẩn Thần Côn. Ánh sáng sấm sét vô cùng chói mắt, mảnh đất này biến thành biển sét, Lão Quy rất đáng sợ, sau khi bị kích hoạt một phần, nó đè nén Uẩn Thần Côn, sau đó thiên kiếp phun ra bạo động, chấn nát thần hồn của Thiên Cung Vương trong Uẩn Thần Côn, không, Thiên Cung Vương trong Thái Cổ Thần Sơn gầm lên, phun ra một ngụm máu lớn, hắn chịu đựng áp lực cực lớn thúc giục Uẩn Thần Côn, bây giờ bị Lão Quy hủy diệt chút thần hồn đó, bản thân bị thương không nói, xiềng xích trật tự cũng phát uy, áp chế xuống, khiến Thiên Cung Vương đau đớn toàn thân, không thể chống đỡ, vô cùng khó chịu. Cửu Phụng đại đế, ngươi cứ chờ đó. Thiên Cung Vương gầm lên, truyền ra từ trong hắc khí nồng đậm, vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, Thiên Cung Vương bị xiềng xích trật tự trói buộc gào thét bất lực, nhưng không thể thay đổi sự thật. Uẩn Thần Côn của ngươi, Vũ Hóa Thần Triều ta lấy, trong tương lai không xa, ta sẽ đích thân đến Thái Cổ Thần Sơn một chuyến, lúc đó sẽ tự tay chém ngươi, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Uẩn Thần Côn trước mặt Lão Quy, đã không còn sức phản kháng, bị Lão Quy trấn áp. Lận Cửu Phụng thuận tay cầm lên, nhìn vài lần, quả thật là một tiên khí tốt, nhưng cũng chỉ có vậy, hắn tùy ý cất đi, hắn không dùng đến tiên khí này. Tốt, tốt, tốt, nhân tộc, các ngươi thật sự giỏi, chờ đến khi ta có thể giáng lâm, ta nhất định sẽ đổ sát nhân gian, giết sạch nhân tộc. Thiên Cung Vương nổi giận, nói ra những lời tàn nhẫn. Lận Cửu Phụng lại lạnh lùng nhìn, nói, ngươi không thể giáng lâm đến thế giới này nữa. Ầm, Thiên Cung Vương còn muốn nói gì đó, nhưng Lão Quy đột nhiên một móng vuốt đánh xuống, đập nát hắc khí cuối cùng, đập nát thần hồn của Thiên Cung Vương, gầm. Lão Quy ngẩng đầu gầm lên, tiếng vang chấn động, phát ra âm thanh của nó, cực kỳ đáng sợ. Tiên khí phòng ngự không có nghĩa là không có sức tấn công, chỉ cần kích hoạt thần hồn của tiên khí, vậy nhất định là vừa có thể chịu đòn, vừa có thể tấn công. Lão Quy cuối cùng cũng biến mất, trời đất dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khu vực mấy trăm dặm này hoàn toàn bị hủy diệt. Trận chiến của hai tiên khí khiến thế nhân nhìn thấy sự đáng sợ của tiên khí, cũng nhìn thấy sự thâm sâu khó lường của Cửu Phụng đại đế. Lận Cửu Phụng lúc này đứng trên mảnh đất bị hủy diệt, vẻ mặt bình tĩnh, áo trắng bay bay như tiên. Hắn không vui không buồn, lấy được Uẩn Thần Côn cũng chỉ là một tiên khí mà thôi. Mối đe dọa thực sự là vạn tộc. Những người thực sự mạnh mẽ của vạn tộc đều giống như Thiên Cung Vương, bị xiềng xích trật tự trói buộc, ta phải tiếp tục mạnh hơn mới có thể chống lại sự tấn công của bọn họ sau khi xuất thế, Lận Cửu Phụng thầm nói trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng mình đã đủ mạnh, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn chưa đủ mạnh. Nước của thế giới này quá sâu. Thâm sâu khó lường, Lận Cửu Phụng chỉ mới đứng ở tầng thứ nhất, nhưng thế giới này có rất nhiều tầng. Ta cần phải mạnh hơn, tiếp tục nâng cao bản thân, vạch trần bộ mặt của thế giới này, ánh mắt Lận Cửu Phụng kiên định. Hắn đã vượt qua thiên kiếp lần thứ hai, hoàn toàn bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới, ngũ khí trong ngực đã ngưng tụ hoàn thành, tiếp theo chính là tu luyện pháp tướng kim thân, bước vào cảnh giới thứ ba của giả tiên. Trấn áp tiên khí Uẩn Thần Côn, có muốn điểm danh không? Một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn, gật đầu nói, điểm danh. Có thể điểm danh sau khi trấn áp tiên khí, hắn không quá bất ngờ. Điểm danh thành công, nhận được Thất Thánh Ngộ Đạo Đan. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một viên thuốc trắng như ngọc, to bằng long nhãn, tỏa ra mùi thơm, nếu lắng nghe kỹ có người đang giảng đạo trong hư không xung quanh, đại đạo thâm sâu khó hiểu, nhưng nếu lắng nghe kỹ, đại đạo lại giống như ăn cơm uống nước, vô cùng đơn giản. Lận Cửu Phụng cẩn thận tra cứu thông tin của Thất Thánh Ngộ Đạo Đan. Trong quá khứ, 7 vị cường giả đáng sợ, siêu phàm nhập thánh, sẽ giảng đạo, luận đạo với ngươi, 7 ngày thời gian, lĩnh ngộ được bao nhiêu, còn phải xem tạo hóa của cá nhân. Đây là thông tin của Thất Thánh Ngộ Đạo Đan, Lận Cửu Phụng mừng rỡ, đối với hắn ở giai đoạn hiện tại mà nói, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Có Thất Thánh Ngộ Đạo Đan, hắn đột phá vào cảnh giới thứ 3 của giả tiên, chỉ là chuyện sớm muộn, mèo trắng nhỏ ở xa chạy tới, quan tâm nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi không bị thương chứ? Mèo trắng nhỏ hỏi. Lận Cửu Phụng cất Thất Thánh Ngộ Đạo Đan, giang tay ra, để mèo trắng nhỏ nhảy lên, nói, một cây gậy gãy, có thể khiến ta bị thương sao? Vậy bây giờ chúng ta đi Thái Cổ Thần Sơn báo thù, hay là trở về đế đô? Mèo trắng nhỏ hỏi. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói, bây giờ chúng ta trở về đế đô, báo thù không vội, từ từ cũng được. Bây giờ hắn phải quay về dùng Thất Thánh Ngộ Đạo Đan, sau đó nâng cao bản thân, chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới có thể đối phó với tất cả yêu ma quỷ quái. Trên bình nguyên rộng lớn, dưới ánh mắt của vô số cao thủ, Lận Cửu Phụng mang theo mèo trắng nhỏ, đón hoàng hôn, trở về đế đô. Các cao thủ thiên hạ đều thở dài, cũng quá mạnh rồi, tiên khí xuất hiện, cũng không thể giết chết Cửu Phụng đại đế, lần này ai có thể đánh bại hắn. Địa vị của Vũ Hóa Thần Triều, vững chắc không thể phá vỡ, không thể lay chuyển, đế đô, Lận Cửu Phụng lại một lần nữa trở về. Hắn trực tiếp trở về lãnh cung, nhìn nơi cũ nát này, lại cảm thấy một tia thân thiết, đông, Lận Cửu Phụng thuận tay cắm ẩn thần côn vào một bên của lãnh cung, không để ý đến nó nữa, mà trở về sân của mình, nói với mèo trắng nhỏ, ta muốn bế quan một thời gian. Được, mèo trắng nhỏ gật đầu, nó cũng phải tu luyện, phải sớm đột phá, nếu không thời gian tới, chênh lệch giữa nó và Lận Cửu Phụng sẽ ngày càng lớn. Lần bế quan này, hẳn là thiên hạ sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi đi nói với Đức Đế, cứ việc thi triển, mượn ảnh hưởng lần này ta xuất hiện, tiếp tục cải cách của Vũ Hóa Thần Triều, vì nước vì dân, Lận Cửu Phụng dặn dò. Được, ta lập tức đi nói với Đức Đế, mèo trắng nhỏ đáp ứng. Ừm, đi đi, Lận Cửu Phụng đóng cửa phòng lại, lấy Thất Thánh Ngộ Đạo Đan ra, nuốt vào, sau đó nằm trên giường, tiến vào một nơi kỳ diệu. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hỗn độn hư vô. Xung quanh Lận Cửu Phụng xuất hiện 7 bóng người đáng sợ, luận đạo, giảng đạo với hắn. Lận Cửu Phụng lặng lẽ hấp thu. Trong không gian thần bí, đại đạo chảy xuôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lận Cửu Phụng nhìn 7 người thần bí xung quanh. Mỗi người đều tỏa ra khí thế khủng bố, mang theo dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, đây không phải là bản thể của bọn họ, chỉ là một tia ý thức mà thôi. Thất Thánh Ngộ Đạo Đan vốn không phải là thứ mà con người có thể luyện chế ra. Thu thập một tia ý thức của 7 vị trí cường giả trong dòng sông lịch sử, dung hợp vào một viên thuốc, dùng để ngộ đạo, nói ra cũng không ai tin. Nhưng hiện tại, bọn họ và Lận Cửu Phụng vượt qua ngàn vạn năm, đối mặt luận đạo. Thời gian 7 ngày, không phải là cùng nhau luận đạo, mà là mỗi người một ngày. Ngày đầu tiên, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một lão giả, tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, đi tới trước mặt Lận Cửu Phụng, đối mặt nói, khắp nơi oán than khắp thành máu, không gì bằng một niệm cứu chúng sinh. Lời vừa ra, đại đạo cuồn cuộn tràn ra, bao phủ xung quanh Lận Cửu Phụng, mênh mông vô bờ. Đạo của người này, tràn đầy cải cách, tràn đầy đấu tranh, tràn đầy bất khuất. Như một niệm của hắn nổi lên, nhật nguyệt núi sông sụp đổ, trời đất đảo lộn, cải cách thời đại cũ, nghênh đón một thời đại mới. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn, hắn lĩnh ngộ đại đạo xung quanh, tràn đầy cảm xúc sục sôi, không có cảnh tượng địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, biểu diễn hoa lệ như khi giảng đạo thông thường. Đạo của người này, nằm ở sự thực tế, nằm ở kết quả, nằm ở chúng sinh. Ngày này, Lận Cửu Phụng như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, lấp đầy bản thân, tu vi cảnh giới điên cuồng tăng lên. Từ đầu đến cuối, đều là người này nói, đang trình bày đạo của mình, đang thay đổi trời đất, lật tay một cái chính là một thời đại cũ biến mất, thời đại mới giáng lâm. Lận Cửu Phụng không tự lượng sức mình mà luận đạo với bọn họ. Tuy Thất Thánh Ngộ Đạo Đan nói là có thể luận đạo, nhưng Lận Cửu Phụng biết, giai đoạn hiện tại của mình ngay cả tiên nhân cảnh giới cũng chưa đạt đến, đạo của hắn vẫn còn rất phân tán, hắn luận đạo với người ta chỉ là trò cười. Hắn không nói, chỉ nhìn. Nhìn lão giả này phân tích triệt để đạo của mình, khiến hắn mở mang tầm mắt. Khoảnh khắc cuối cùng, lão giả này hóa thân thành đại đạo trong suốt, bao quanh Lận Cửu Phụng, để lại một câu: vì có chí lớn mà hy sinh, dám đổi mới trời đất. Cùng một ý nghĩa với câu khắp nơi oán than khắp thành máu, không gì bằng một niệm cứu chúng sinh trước đó của hắn. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn, hắn lĩnh ngộ rất sâu sắc về đạo của người này, cũng biết tên của vị trí cường giả này. Chúng sinh chi chủ. Từ dòng sông lịch sử, một tia ý thức của vị cường giả vô thượng đến đây, có một đoạn duyên phận với Lận Cửu Phụng. Ngày này trôi qua, Lận Cửu Phụng nghỉ ngơi ngắn ngủi một canh giờ, hắn sắp xếp lại đạo của chúng sinh chi chủ, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, dung nhập vào thần chi lĩnh vực của mình. Trong dòng sông lịch sử, lại có cao thủ kinh tài tuyệt diễm như vậy. Lận Cửu Phụng tự nói, hắn cũng coi như đã đọc không ít sách, bao gồm tất cả bí tịch của thiên đạo môn, nhưng chưa từng thấy ghi chép về chúng sinh chi chủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lận Cửu Phụng cũng sẽ không biết, trong quá khứ, đã từng có nhân vật như vậy xuất hiện. Chúng sinh chi chủ biến mất, ngày thứ hai của ngộ đạo tiếp tục. Đây là một người đàn ông trung niên, còn rất trẻ, cơ thể cường tráng, mái tóc đen xõa sau lưng, đôi mắt như điện, bước một bước, trực tiếp phá vỡ thời đại bị phong ấn. Ta đến từ thời đại phong ấn, đánh nát nhật nguyệt núi sông, lật đổ tiên đình, tái tạo sơn hà. Người này nói năng hùng hồn, hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh ra hào quang vô thượng, vô cùng sáng ngời, rực rỡ, chói mắt. Đây là sức sống của người trẻ tuổi, đạo của hắn tràn đầy bá khí, cũng tràn đầy sinh cơ, mang theo vinh quang vô thượng, như lửa cháy hừng hực, thiêu đốt đến mức Lận Cửu Phụng cũng cảm thấy hơi nóng. Lận Cửu Phụng rất thích đạo của người này, cũng biết thời đại hắn tồn tại không phải là quá xa xưa, bởi vì hắn nói đến từ thời đại phong ấn. Lận Cửu Phụng đã tra cứu vô số tư liệu biết rằng, thời đại của bọn họ chính là thời đại phong ấn. Linh khí đều hình thành thủy triều, luân hồi mấy nghìn năm một lần, hơn nữa rất nhiều tộc quần cường đại, người cường đại đều bị phong ấn. Ngay cả bây giờ vạn tộc giáng lâm, nhưng một số lão bất tử vẫn bị xiềng xích trật tự trói buộc, không thể thoát ra, không thể giáng lâm thực sự. Thời đại này chính là thời đại phong ấn, mà một vạn năm nghìn năm trước đó là thời đại vạn tộc. Cho nên người đàn ông trung niên này hẳn là chí cường giả gần với Lận Cửu Phụng nhất. Không dễ dàng, sau thời đại vạn tộc, linh khí thủy triều thay đổi liên tục, lại có thể xuất hiện một vị chí cường giả lợi hại, Lận Cửu Phụng thật sự bội phục. Đạo của người này vừa vặn rực rỡ như mặt trời thiêu đốt, cho Lận Cửu Phụng rất nhiều gợi ý. Cuối cùng trước khi biến mất, hắn nhìn Lận Cửu Phụng, ánh mắt như điện, nói: "Ta đã nhìn thấy ngươi từ 14.000 năm trước, Cửu Phụng đại đế." Lận Cửu Phụng tò mò hỏi: "Ngươi nhìn thấy ta từ tương lai?" Thời đại này là biến cục chưa từng có từ vạn cổ, Cửu Phụng đại đế vất vả cho ngươi rồi, người đàn ông trung niên nói. Ngươi là ai? Lận Cửu Phụng trầm giọng hỏi. Phục Tô Vương giả, người đàn ông trung niên trả lời. Ngoài việc nhìn thấy ta, ngươi còn nhìn thấy gì nữa? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Tương lai biến hóa khôn lường, trong dòng sông thời gian có vô số khả năng, một ý niệm của ngươi xuất hiện sẽ tạo ra vô số nhánh sông. Ta nhìn thấy gì không quan trọng, thời đại này có Cửu Phụng đại đế ngươi, là phúc khí của thế giới này, hãy tiếp tục mạnh mẽ lên. Phục Tô Vương giả mỉm cười nói, hắn không chút tiếc nuối thi triển tất cả đại đạo của mình, sau đó tan biến theo gió. Lận Cửu Phụng bình tĩnh đứng tại chỗ, đại đạo bên trong cơ thể cuồn cuộn, không ngừng khiến thân thể hắn trở nên mạnh mẽ, cảnh giới cũng theo đó tăng lên, tất cả trở ngại dưới sự tấn công của đại đạo của hai vị trí cường giả đều trở nên yếu ớt. Phục Tô Vương giả của 14.000 năm trước sao? Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, đây lại là một cường giả không tên tuổi, trong sách cũng không có ghi chép. Trong những cuốn sách mà Lận Cửu Phụng đã đọc, không có bất kỳ thông tin nào về chúng sinh chi chủ và Phục Tô Vương giả. Nếu không phải lúc này hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm đại đạo của hai người này, hắn cũng sẽ không biết hai người này. Ta thật sự cần phải tra cứu rất nhiều tư liệu, ta hiểu biết quá ít về thế giới này. Lận Cửu Phụng tự nói, hắn vẫn luôn trốn trong lãnh cung điểm danh, trước đây có lẽ có thể, bởi vì thế giới bình yên vô sự. Nhưng theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, bây giờ đã không được nữa. Thế giới này và thế giới 100 năm trước, hoàn toàn khác nhau, bế môn tạo xe đã không được nữa rồi. Lận Cửu Phụng cần phải đi ra ngoài, xem thế giới này, đồng thời điều tra những bí mật ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc tươi đẹp của thế giới này. Người thứ ba sẽ là ai? Lận Cửu Phụng đã tiếp xúc với hai vị trí cường giả, nhưng đều không quen biết, hắn muốn xem người thứ ba mình có biết hay không. Người thứ ba bước ra, mang đến khúc nhạc, khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn. Khúc dạo đầu chư thần. Nhạc khúc vang lên, mang đến ánh sáng trong trẻo, chiếu xuống hào quang của chư thần, vào mắt là một người phụ nữ ngồi trên vương tọa. Người phụ nữ này cao quý không thể tả, khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra thần quang mạnh mẽ, đây là một người phụ nữ tuyệt sắc. Nàng là thần tộc. Nàng mang theo chư thần thập nhị nhạc chương, giáng lâm trước mặt Lận Cửu Phụng. Ánh sáng của chư thần, do ta tiếp tục. Người phụ nữ không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng, nhưng trong hư không lại vang lên một giọng nói. Vương tọa dưới trướng nàng, vốn nên là pháp bảo mạnh nhất thế giới, nhưng lúc này lại đầy vết nứt, các loại vũ khí để lại dấu vết trên đó, vết thương chồng chất. Nhưng điều này vẫn không thể che giấu sự mạnh mẽ và đáng sợ của vương tọa này, còn có uy áp thần thánh. Ngươi là chư thần, Lận Cửu Phụng hỏi. Thời đại này lại còn có người nhớ đến chư thần. Trong hư không lại vang lên giọng nói, người phụ nữ trên vương tọa vẫn lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng, chỉ chớp mắt một cái. Đương nhiên, ta nhớ, Lận Cửu Phụng mở miệng, sau lưng hắn, cũng xuất hiện một khúc dạo đầu, đến từ khúc dạo đầu chư thần, giáng lâm nơi này, khiến người phụ nữ trên vương tọa ngẩn người, nhìn chằm chằm. Đứng đầu chư thần thập nhị nhạc chương, khúc dạo đầu chư thần. Giọng nói trong hư không phiêu đãng, mang theo một tia cảm khái, một tia hoài niệm, một tia chấn động. Ngươi lại lĩnh ngộ được chư thần thập nhị nhạc chương trong thời đại này. Khó trách ta lại đến đây, thì ra là ngươi nhớ đến chư thần. Người phụ nữ trên vương tọa nhìn Lận Cửu Phụng, thân sắc dịu dàng hơn một chút, trong hư không vang lên giọng nói, là giọng nói của một người phụ nữ, tràn đầy từ tính, lại mang theo một tia dịu dàng, nghe vào tai, thấm vào lòng, như có thể xoa dịu tất cả sự bồn chồn. Tại sao chư thần lại biến mất? Trong quá khứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Lận Cửu Phụng liên tục hỏi ra những nghi hoặc của mình. Hắn thật sự rất nghi hoặc. Trong thời đại này, Lận Cửu Phụng rất mạnh, rất vô địch, hắn cũng có nắm chắc tiếp tục vô địch, trong thời đại này, không ai là đối thủ của hắn. Ngay cả vạn tộc thức tỉnh cũng không được. Nhưng, so với thời đại trước, rất nhiều năm tháng và con người bị lịch sử phong ấn, Lận Cửu Phụng lại nhỏ bé như một con thiêu thân, rất lạc lõng trong nhân gian. Chư thần biến mất vì nhân loại, chư thần cũng có lẽ chưa từng biến mất. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng là điều mà chư thần vẫn luôn tìm hiểu, vẫn luôn truy tìm, nhưng chúng ta không tìm được câu trả lời cụ thể. Ta, chư thần chi vương. Người phụ nữ lộ vẻ kiêu ngạo, trong hư không vang lên giọng nói bá đạo. Chư thần chi vương, Lận Cửu Phụng nhìn nàng, người phụ nữ ngồi trên vương tọa vắt chéo chân, khí chất vô song, ánh mắt nhìn về phía trước, như nhìn về phía năm tháng vô tận trước kia, nàng khinh thường tất cả kẻ địch. Có thể nói cho ta biết, thời đại chư thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Thời đại chư thần là một bi kịch, ta cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tự mình tìm hiểu, ta chỉ là một tia ký ức, đến để truyền bá đại đạo của chư thần, ngươi đã có chư thần thập nhị nhạc chương, vậy lĩnh ngộ hẳn là không khó. Chư thần chi vương nhìn Lận Cửu Phụng, giọng nói vang lên trong hư không, sau đó ầm một tiếng, hào quang của chư thần trực tiếp nổ tung, ánh sáng vô tận bao phủ Lận Cửu Phụng. Trong những ánh sáng này, Lận Cửu Phụng nhìn thấy sự đáng sợ của chư thần, hắn nhìn thấy thực lực khai thiên lập địa của chư thần, hắn nhìn thấy đại đạo của chư thần. Không hề che giấu. Chư thần ở đó, đại đạo ở đó, đưa tay là có thể chạm tới, tùy thời có thể lĩnh ngộ. Lận Cửu Phụng cũng không quan tâm hỏi gì, tranh thủ thời gian lĩnh ngộ, thời gian của hắn rất ít, chỉ có một ngày, không thể lãng phí nhiều. Đạo của chư thần là vinh quang vô thượng ở quốc độ của chư thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.